Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3095, chương 3101, bị làm tức giận ra hỏa. Cái này mười mấy bóng người, chậm rãi đến, vô hình bên trong mang theo đáng sợ thị huyết sát cơ. Mà bọn họ mục tiêu không là người khác, chính là đứng ở cửa tửu quán Diệp Lăng. Diệp Lăng con người hơi híp, nhìn trước mặt chậm rãi tới những tên kia, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Hắn nghi hoặc sao? Tự nhiên là nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không kém biết nguyên nhân. Khả năng lớn nhất chính là vừa rồi chạy trốn những tên kia, đưa đến cứu binh, nhưng là, hắn sẽ hỏi ấy ư? Đương nhiên sẽ không, ở loại này địa phương, dù cho không có bất kỳ thù hận, người khác muốn giết người cũng là rất bình thường. Cho nên, đột nhiên, Diệp Lăng trong con người bốn phía ra từng sợi huyết quang, hướng phía trước bạo nổ đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Đối phương hướng Diệp Lăng đi tới mọi người, căn bản là không phản ứng kịp. Dầm dầm dầm. Trong sát na, Diệp Lăng trong cơ thể xuất hiện đáng sợ lôi đình chi lực. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm gãy đột nhiên chợt hiện hiện mà ra. Mà sau bỗng nhiên kinh thiên dựng lên. Thiên thần 10 kiếm đệ cửu thức. Đáng diệt. Ao ao ao. Kiếm quang dường như rơi vào thế gian ngân hà tựa như. Sao động ở hư không bên trong. Trực tiếp đem hư không cho đánh ra từng đạo dạn mảnh nhỏ. Không được. Đáng chết, mau ra tay. Cái kia cường đại bảy trọng thiên tôn con ngươi đông lại một cái. Vội vã nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt bước chân hắn một bước. Thân ảnh hướng đánh tới kiếm quang liền một quyền pháo oanh đi. Một quyền này của hắn. Như không ai bằng một dạng. Nạnh hãn đến rồi kiếm quang chi lên. Trực tiếp đưa hắn đỉnh đầu khối kia kiếm quang cho oanh nát bấy. Văng tung tóe tiêu thất. Nhưng là. Đỉnh đầu hắn kiếm quang là băng liệt, mà bao phủ còn lại mười mấy sáu trọng thiên tôn kiếm quang. Cũng là như trước cuồng nộ gầm thét, rầm rầm rầm, kiếm quang oanh đến rồi đoàn người bên trong. Cái kia mười mấy sáu trọng thiên tôn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bọn họ căn bản là không có bất kỳ cơ hội hoàn thủ. Chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng là... Cái này một kiếm một dạng cường giả muốn phá hỏng, cơ hồ là không thể. Cái gì cho má sáu trọng thiên tôn? Hiện nay Diệp Lăng căn bản can đảm, một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình. Đây chính là thực lực bề ngoài hiện. Cái kia mười mấy sáu trọng thiên tôn bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho anh không ngừng phi đập đi. Phù phù phù phù, lồng ngực tuôn ra huyết vụ. Khí tức suy yếu tới cực điểm, giờ khắc này, tràn đầy tĩnh mịch, mười mấy sáu trọng thiên tôn vừa đối mặt trực tiếp bị Diệp Lăng cấp hiên phi. Duy nhất đứng cái kia bảy trọng thiên tôn, khuôn mặt sắc âm trầm, sát cơ rít gào, ngươi, thật to gan, cái kia bảy trọng thiên tôn cước bộ bỗng nhiên một bước. Trong cơ thể xuất hiện từng đạo sóng gió. Đem y phục của hắn đều cho thổi phần phật vũ động. Rất kinh người. Ta thật to gan. A hát. Cho phép các người chuẩn bị giết ta. Lại không cho phép ta xuất thủ sao? Thực sự là chuyện cười. Diệp Lăng lãnh nở nụ cười lạnh. Cái kia bảy trọng thiên tôn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Mà sau sâu hấp một hơi. Chỉ trước mặt cười lạnh Diệp Lăng. Hay. Hay rất tốt. Thực sự là hoành hành ngang ngược a. Ta thiết im đã lâu chưa thấy qua như vậy liều lĩnh người. Nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Dám như thế cùng ta kêu gào. Cái kia hay là thiết y hướng Diệp Lăng lạnh lùng uống âm thanh. Diệp Lăng khuôn mặt trên căn bản là không có còn lại biểu tình biến hóa. Vẫn là khuôn mặt cười nhạt. Chỉ là... Trong cơ thể hắn một tia cường đại lực lượng đang tràn ngập nhúc nhích. Sáu trọng thiên tôn hắn có thể không nhìn. Thế nhưng bảy trọng thiên tôn hắn tuyệt đối không nhìn không được. Đây chính là chênh lệch, một cảnh giới ở giữa cách nhau chênh lệch thật lớn. Tấm tắc, thiết y a thiết y, ta làm sao càng xem ngươi càng không vừa mắt chứ? Có ý gì? Khi dễ người ta ngũ trọng thiên tôn đúng vậy, ta còn thực sự là không sảng khoái. Tiểu huynh đệ đừng sợ, lão tử giúp ngươi xuất đầu. Đang ở này lúc, ở không xa chỗ, một cái nam tử mặc áo bào đen chậm rãi hướng nơi đây đã đi tới. Khuôn mặt trên tràn đầy nụ cười chế nhạo, mà trong cơ thể hắn, dĩ nhiên cũng nhộn nhạo đáng sợ bảy trọng thiên tôn lực. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Làm cho Thiết Y khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Bảy trọng thiên tôn, ở nhất trọng thần ma tháp thời điểm, mặc dù có, nhưng là tuyệt đối không thấy nhiều. Nhưng mà đến rồi ngũ trọng thần ma tháp lên, hầu như rất bình thường. Phảng phất không phải một cái thế giới tựa như, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Chẳng qua nội tâm cũng đề phòng rất nhiều. Dù sao bảy trọng thiên tôn, có chút cường đại nhưng là rất có uy hiếp a. Cố Tích, ta phát hiện ngươi thật rất như là một cái con dẹp a. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiết Y động thủ đúng vậy? Thiết Y hâu hấp một hơi, trầm giọng phẫn nộ quát. Bốn phía nhiều không ít vây xem người, trong đó bảy trọng thiên tôn không thiếu. Bọn họ từng cái đều là đang nhìn náo nhiệt. Thậm chí còn có hai ba cái bát trọng thiên tôn. Những người này thực lực làm cho Diệp Lăng có chút hơi chút kiêng kỵ. Có chút mạnh mẽ ha. Ba cái nguyệt phía sau thí luyện thi đấu, hắn muốn xông ra cướp đoạt đệ nhất, có vẻ như có điểm rất chắc chờ. Mặc dù nói bát trọng thiên tôn cùng hắn đối với lên, tối đa chỉ có thể thi triển ra thất trọng tu vi. Nhưng là người ta khí lực, cảnh giới, thần niệm đều ở đây cái kia bày đây. Hầu như có thể nói là bác, Thiết Y, ta chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi nhà không phục cắn ta. Ha ha, cái kia hay là Cố Tích đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Cười như điên, mà sau vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, ý bảo hắn yên tâm. Chính mình nhất định sẽ xuất thủ. Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu cười. Có như thế nhất tôn đầu sỏ xuất thủ, hắn khẳng định nguyện ý a. Còn giữa bọn họ thù hận, mắc mớ gì đến chính mình đây? Hắn giết ta thân đệ đệ. Cố Tích, nếu như ngươi không muốn kiếm chuyện, liền cút cho ta xa một chút. Nếu không, lão tử liền ngươi cùng nhau làm thịt, để cho ngươi hối hận cũng không kịp. Ngươi biết, ta sẽ liều mạng. Cái kia Thiết Y cắn răng, hầu như tâm thần quát. Diệp Lăng bên cạnh, Cố Tích nghe đến mấy cái này chi về sau, bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Lăng. Khá lắm, cũng dám giết Thiết Y thân đệ đệ. Bội phục bội phục, liền người này thân đệ đệ cũng dám giết, cũng là không có người nào. Đây chính là cái đại phiền toái a. Cố Tích lắc đầu, có chút hài hước nói đạo. Rất rõ ràng, hắn cùng Thiết Y là đối thủ một mất một còn, nhưng là không muốn bởi vì Diệp Lăng đi cùng Thiết Y liều mạng. Hắn chỉ là muốn cùng Thiết Y đối nghịch mà thôi. Diệp Lăng tự nhiên rất rõ ràng. Hắn nhìn Cố Tích gật đầu. Không có việc gì, ngươi không ra tay cũng có thể lý giải. Dù sao thực lực có chút không bằng hắn, phạm không được cho ta một người xa lạ liều mạng. Diệp Lăng thản nhiên nói. Lời này nói ra 5 giây trung chi về sau, Cố Tích mới cắn răng nghiến lợi phản ứng lại. Trong mắt của hắn trừng tròn vo, trong hốc mắt đều là màu đỏ tươi màu sắc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lão tử không bằng cái này cẩu tạp chủng sao? Hỗn đàn, dám coi khinh ta, ta để cho ngươi nhìn, ta làm sao một cái tát đập chết hắn. Oanh, sau một khắc, Cố Tích bị Diệp Lăng một trận châm chọc bị chọc giận. Hướng cái kia Thiết Y liền bạo nổ đi, một cái tát hung hăng đánh ra, lực lượng vô song, ngươi đặc biệt muốn chết. Đối diện, Thiết Y cũng là nổi điên, hai người trong nháy mắt kịch chiến đến cùng một chỗ.